Chương 1560, 1560, mơ một giấc. Đây chính là thông đạo rời đi. Dương Tranh nhìn xem Ninh Hoan Tâm, biểu lộ phi thường lạnh nhạt. Người sau khi rời đi, ta sẽ lại lưu mấy người bọn hắn một đoạn thời gian. Bất quá vô luận bọn hắn ở chỗ này bao lâu, bọn hắn cũng sẽ cùng ngươi đồng thời trở về. Ân, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, sau một khắc, nàng đã không chút do dự đi về phía trước một bước, lập tức thân thể của nàng lập tức biến mất không thấy. Chờ Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, phát hiện mình vẫn tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh cửa trường học phụ cận. Một bên đèn đường lóe lên một cái, đứng tại Ninh Hoan Tâm bên cạnh Tiểu Tuyết Quân đột nhiên thần sắc hoảng hốt một chút. Tuyết Quân, Ninh Hoan Tâm biết mình đã rời đi Dương Tranh thế giới kia, nàng lập tức quay đầu nhìn bên người Tiểu Tuyết Quân. Ngươi thế nào? Ta, Tiểu Tuyết Quân ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu, cửa trường học còn có thể nhìn thấy Đường Mạch ba người bọn họ thân ảnh. Ánh mắt dừng lại tại Đường Mạch trên thân, Tiểu Tuyết Quân biểu lộ rất là phức tạp, mình có phải là trong giấc mộng cùng phim tình tiết tương tự nhưng lại có rất lớn khác biệt mộng không? Cái kia hẳn không phải là mộng. Tiểu Tuyết Quân đột nhiên quay sang, nhìn xem bên cạnh Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, có phải là họ tưởng tên kia dở trò quỷ ếch? Ninh Hoan Tâm sững sờ, Tưởng Lệ Hành hoàn toàn chính xác có thế biết trước, đến cùng phải hay không hắn phân phó hoặc là ám chỉ Dương Tranh sáng lập cái kia phim thế giới, Ninh Hoan Tâm thật đúng là không biết. Bất quá Tuyết Quân, ngươi ở bên trong đều xảy ra chuyện gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt thật lòng hỏi Kiều Tuyết Quân một câu. Xảy ra chuyện gì? Kiều Tuyết Quân sắc mặt hơi hơi biến hóa, cho tới bây giờ, trong đấy lòng loại kia cảm giác khác thường còn không có tản ra rơi. Cái này mấy ngàn năm nay, nàng đích xác chưa bao giờ qua dạng này trải qua cùng cảm thụ giống một người bình thường đồng dạng đi sinh hoạt. Đã quên thân phận của mình, chỉ coi mình là một phàm nhân. Không có nghịch thiên thuật độc tâm, gặp được sự tình đều cần mình đi suy nghĩ phán đoán. Loại cảm giác này, thật sự rất kỳ diệu. Đương nhiên kỳ diệu nhất vẫn là bị người theo đuổi cảm giác, hơn nữa còn là rất nhiều người cùng một chỗ theo đuổi ngươi. Dương Tranh nói lời giữ lời, tại Ninh Hoan Tâm sau khi rời đi, nàng cố ý lưu thêm Tiểu Tuyết Quân bọn hắn ở bên trong qua thời gian rất dài, mà lại Dương Tranh còn cố ý cho Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng chế tạo rất nhiều đơn độc ở chung cơ hội, để hai người đối với lẫn nhau càng thêm hiểu rõ. Mặc dù chỉ là trong phim ảnh nhân vật giả thiết, nhưng là hiện tại Tiểu Tuyết Quân hồi tưởng lại, vẫn như cũ sẽ cảm thấy có một loại rất cảm giác kỳ quái. Tiểu tỷ, Ninh tỷ, các ngươi đã tới lúc này, một cái thanh thúy giọng nam đột nhiên đánh gãy Tiểu Tuyết Quân suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu một cái liền thấy Đường Mạch mỉm cười đi tới. Giờ phút này, Đường Mạch quần áo cách gan mặc cùng Tiểu Tuyết Quân trong trí nhớ Âu Dương Lăng giống nhau như lúc. Chỉ là Âu Dương Lăng làm người trầm ổn lạnh lùng, mà Đường Mạch bản nhân nhưng thật ra là rất nhiệt tình sáng sủa. Âu Dương Lăng là Đường Mạch đóng vai, mà Đường Mạch lại không phải Âu Dương Lăng. Tiểu Tuyết Quân, tâm thật loạn, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Chẳng lẽ tỷ tỷ ta nhập kịch quá sâu, các ngươi tốt sớm a? Lúc này Ninh Hoan Tâm chủ động cùng Đường Mạch dựng một câu, kỳ thật bọn hắn niên kỷ đều không khác mấy, bất quá Đường Mạch người này miệng rất ngọt, tại trong vòng giải trí ngươi gọi một người ca, tỷ, không phải nói niên kỷ của hắn lớn, mà là chứng minh hắn có tư cách kia, có cái kia địa vị. Cho nên đối với Đường Mạch xưng hô, Ninh Hoan Tâm không có phản ứng gì. Nàng hiện tại đã khôi phục không ít ký ức, trong đầu có thế là có mấy ngàn năm trước ký ức, đừng nói bảo nàng một tiếng tỷ. Chính là để cho nàng một tiếng lao tổ tông, cái kia nàng cũng là chịu được nổi.